Tận thế nhạc viên, chương 351, gia nhập thiếu niên bất lương đoàn Lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra trận vé vào cửa vì năm cái thể lực trị, cám ơ một vị tết tóc đuôi ngựa biển, cằm hơi phương cô gái trẻ tuổi ngồi tại cửa sổ thủy tinh phía sau, nhìn thấy Lâm Tam Tửu hướng nàng đến gần lúc, ngẩng đầu nói một câu. Trải qua hai cái chơi trò chơi hạng mục, đây là Lâm Tam Tửu gặp phải cái thứ nhất bộ dáng bình thường. Người bán vé, cô gái trẻ tuổi nhìn đại khái hơn 20 tuổi, hợp làm không phải rất có hào hứng dáng vẻ, rộng rãi bả vai đem một kiện viết. Star Carnival công viên trò chơi, khống chế trông đỡ quá chặt chẽ, muốn mua phiếu sao? Nữ hài thấy Lâm Tam Tửu không nhúc nhích, thúc giục một câu. Lâm Tam Tửu dương mắt lên, ánh mắt tại cái này thường thường không có gì lạ trận quán kiến trúc trên quét qua một vòng. Cái này trận quán nhìn càng giống là một cái mới dựng lên kho hàng. Toàn thân là soát trắng sơn sắt lá bản tử ghép thành, tại ngói đỏ dưới nóc nhà có một loạt nhỏ đến giống cửa thông gió giống như cửa sổ, nhìn cùng nó người bán vé đồng dạng bình thản không có gì lạ. Ta muốn hỏi một sự kiện, Lâm Tam Tửu trần trở đưa tay ra cổ tay, đây là cái gì chơi trò chơi hạng mục? Cùng trước hai cái chơi trò chơi hạng mục khác biệt chính là, này một cái trận quán trên liền một chữ cũng chưa, nếu không phải sự xuất hiện của nó cắt đứt. Thiên Nga con đường. Chỉ sợ Lâm Tam Tửu thật muốn coi là đó là cái kho hàng. Nhận lấy cùng mập mạp thuốc chủ tiệm kia một đoạn trò chuyện dẫn dắt. Hiện tại nàng mỗi gặp phải một cái công viên trò chơi. Nhân viên công tác đều sẽ ôm không biết có thể nghe ngóng ra cái gì tâm tư, chủ động tiến lên trò chuyện. Nơi này là một cái ngắm cảnh hạng mục, nữ hài tử tại trên cổ tay của nàng quét một chút. Nơi này là cửa vào, người đi vào về sau, lại từ lối ra đi ra cái phòng này, ván đầu tiên liền kết thúc. A, ngươi chỉ còn 5 điểm thể lực chị A, thu tay về, tại Lâm Tam Tửu có chút lo nghĩ trong ánh mắt, cửa cuốn. Rầm rầm, thang lên, lộ ra một mảnh nhỏ u ám mặt đất. Mở ra thuần xúc trạng thái, nàng hướng phía trước bước ra một bước. Nhờ có nàng tại tiệm thuốc mua một bình tục xương dầu, lúc này Lâm Tam Tửu trên người nặng một chút tổn thương, cũng kém không nhiều đều nhanh tốt. Bị đánh gãy xương cốt quả nhiên chính như mập mạp lão bản nói tới đồng dạng chậm rãi nhận, ngũ tạng lục phủ cũng không còn theo kịch liệt động tác mà sôi trào. Thậm chí liền bị hắc trạch kỵ đánh nát một khối cốt dược. Cũng được nhờ xoa một bộ phận tục xương dầu, mắt thấy cũng đang thong thả khôi phục. Cùng mấy phút trước đó so sánh, hiện tại nàng tại đối mặt mới hạng mục lúc càng có niềm tin được nhiều. Bất quá chân chính gọi Lâm Tam Tửu thầm hô may mắn. Vẫn là theo mập mạp lão bản chỗ ấy cưng rắn. Đáp, đến tin tức, người nghe ngóng người kia. Ta đúng lúc biết, làm Lâm Tam Tửu mua tục xương dầu về sau, mập mạp lão bản còn rất giữ uy tín, quả nhiên một năm một người nói. Hắn từ khi vào công viên trò chơi về sau vẫn độc lai độc vãng, ngẫu nhiên cùng người chơi khác có tiếp xúc. Thời gian cũng rất ngắn, buổi sáng hôm nay người chơi này theo lên một cái chơi trò chơi hạng mục trong sau khi đi ra. Liền chuyển đến bí đỏ trên đường. Tại bí đỏ con đường vị trí nào? Lâm Tam Tửu lập tức hỏi. Hắn đến cái thứ mấy chơi trò chơi hạng mục. Mỗi trên một con đường hạng mục số lượng là không nhất định. Mập mạp lão bản thuận thế lại nói cho nàng một chút mới tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lúc trước kia một con đường trên đả thông bao nhiêu hạng mục liền không nói. Dù sao tại bí đỏ con đường, hắn mới vừa vặn đi hướng cái thứ 5. Lâm Tam Tửu sững sờ, trước đến điểm cuối người không phải có thể cầm tới lễ bao sao? Kia có đường hạng mục ít có đường hạng mục nhiều, như vậy chẳng phải là thực không công bằng. Hạng mục ít trên đường, tiêu tốn thời gian thường thường cũng nhiều hơn. Mập mạp lão bản cười một tiếng, hiển nhiên có rất nhiều lời còn không có nói rõ ràng, liền chuyển câu chuyện. Lại nói, người chơi còn có thể đổi đường nha, bất kể nói thế nào. Nhân ngẫu sư so với nàng trước tiến đến thời gian dài như vậy, lại mới vừa tới cái thứ 5 hạng mục, nhìn như vậy đến, lúc trước hắn đại khái là bị chuyện gì cấp pháp dừng tay chân. Đối này Lâm Tam Tửu tới nói ngược lại là một tin tức tốt. Nàng hiện tại cùng nhân ngẫu sư trong lúc đó cách xa nhau hai cái chơi trò chơi hạng mục, nàng nhất định phải nắm chặt một chút mới có thể gặp phải đối phương tiến độ. Nghĩ nghĩ, Lâm Tam Tửu lại thử nghiệm hỏi mập mạp chủ tiệm một chút vấn đề khác. Bất quá kết quả cũng coi là tại nàng trong dự liệu. Ngoại trừ thần thần bí bí nói một câu, công viên trò chơi trong thú vị địa phương còn có rất nhiều. Bên ngoài, hắn rốt cuộc không đưa ra cái gì tin tức hữu dụng, liền kế tiếp hạng mục là cái gì cũng không biết. Bất quá theo kho hàng này giống như lối kiến trúc đến xem, chỉ sợ những này. Nhân viên công tác, không phải không biết, chỉ là đang cố lộng huyền hư mà thôi đi. Lâm Tam Tửu ở trong lòng một bên nói thầm, một bên đem thân thể chui vào cửa cuốn sau đất trống trong. Cơ hồ là mới vừa tiến tới, cửa cuốn liền, hoa, một chút tuột xuống, nặng nề mà ở sau lưng nàng khép lại. Lập tức Lâm Tam Tửu trước mắt chỉ còn lại có một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Tại thuần xúc trạng thái dưới, Lâm Tam Tửu thân thể tóc da đều cảnh giác thanh tỉnh, bắt giữ lấy trong không khí mỗi một tia khả nghi động tĩnh. Nhưng mà quanh người khí lưu yên tĩnh, không có chút nào ba động, giống như trong cái không gian này vật sống chỉ có một mình nàng giống như. Vừa rồi người bán vé nói, nơi này là một cái gì? Ngắm cảnh hạng mục, tới. Tại xác nhận phía trước một bước là an toàn về sau. Lâm Tam Tửu hướng bước về phía trước một bước, phảng phất là cảm ứng được động tác của nàng, quanh người không gian đột nhiên một chút theo nàng một bước này mà sống lại. Theo, ba ba, một trận điện vang, một trận quen thuộc bạch quang liên tiếp lóe mấy lần, hắc ám rốt cục giống ngâm nước bức tranh được in thu nhỏ lại đồng dạng theo bên người nàng rút đi rồi. Đột nhiên xuất hiện ánh sáng để Lâm Tam Tửu có chút híp híp mắt. Ngay sau đó nàng trong lỗ mũi cũng nhào vào tới một cỗ dày đặc nước khử trùng vị. Tại phun ra không biết bao nhiêu lượt nước khử trùng trong, còn mơ hồ hòa với một cỗ tựa hồ ở đâu ngửi qua mùi thối. Mở mắt ra, tại nàng ánh mắt chiếu tới chỗ, là một đầu trống rỗng hành lang. Tuyết trắng vách tường tại bên hông độ cao thoa lên một tầng xanh nhạt, bị chia làm trên nam kinh lục hai cái sắc khối, một đường theo hành lang lan tràn đến ánh mắt cuối cùng. Bất tỉnh trắng đèn huỳnh quang treo ở trên đỉnh đầu, cách mỗi mấy cái liền có một cái hỏng, rủ xuống bóng đèn tại chợt lóe chợt tắt thời khắc, còn tại ngoan cường mà phát ra. Chi chi, dòng điện âm thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới chân mộc sàn nhà bởi vì năm tháng lớn, đã tại khối gỗ bên cạnh nổi lên hắc, có địa phương còn vểnh lên. Hành lang hai bên phòng, mỗi một hộ đều đóng chặt cửa lớn. Mỗi một phiến màu đỏ thẫm cửa gỗ trên đều treo một cây nho nhỏ màu vàng hào mã bài, dựa theo 102, 103, trình tự hàng xuống dưới, tựa hồ là số phòng, có cửa trải một khối tràn đầy cho bụi nhỏ đệm, có đặt vào vài đôi giày cũ, hoặc treo một cây đã làm vòng hoa. Thấy thế nào, chỗ này đều giống như một cái bình thường giá rẻ chung cư hành lang. Lâm Tam Tửu có chút mờ mịt bốn phía nhìn một vòng. Đem thuần xúc cùng ý thức lực quét hình đều đã vận dụng. Nàng phát hiện đầu này trong hành lang tựa hồ thật chỉ có một mình nàng. Một chỗ cũ chung cư, có cái gì tốt ngắm cảnh? Lầu bầu một câu, Lâm Tam Tửu theo hành lang hướng phía trước đi đến. Cái kia người bán vé nói thật không rõ ràng, cũng không biết đi như thế nào mới là lối ra. Đã sau lưng cửa cuốn đã biến mất, biến thành lớp kín vách tường, như vậy nàng cũng chỉ có trước mắt một con đường này. Trong hành lang hoàn toàn tĩnh mịch. Tĩnh đến gần như có thể để cho người ta sinh ra nghe nhầm. Dù cho lấy Lâm Tam Tửu linh mẫn tới nói, nàng mỗi rơi bước kế tiếp lúc. Vẫn như cũ sẽ tại mảnh này trong yên tĩnh phát ra một tiếng nhỏ xíu. Cạch, bị bốn phía trống rỗng vách tường để lớn hơn rất nhiều lần, nghe rõ ràng dị thường. Dù cho đã nhấc lên toàn bộ lực chú ý, nàng cũng không có từ bất luận cái gì một cánh cửa phía sau nghe thấy một chút xíu vang động. Hành lang rất nhanh liền chạm đến đầu. Tại nơi cuối cùng, là một đầu thông hướng lầu hai thang lầu gỗ. Dẫm lên, két két két két, vang lên, đã không có nguy hiểm gì, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ khả nghi. Hẳn là ngắm cảnh hạng mục, thật chỉ là ngắm cảnh mà thôi. Lâm Tam Tửu một hơi đêm này hai tầng lâu đều tỉ mỉ nhìn một lần, cũng có chút buồn bực. Cái này công viên trò chơi là có chút tùy tâm sở dục, làm không tốt thật liền chỉ là như vậy đâu. Song khi nàng vừa mới dẫm lên tầng lầu thứ ba nấc thang cuối cùng lúc, Lâm Tam Tửu lập tức run lên. Nàng rốt cục nghe thấy một chút động tĩnh, tiết tấu lại nặng lại nhanh, mười phần ầm ĩ nhạc rock âm thanh, loáng thoáng theo cuối hành lang nào đó một gian phòng sau truyền ra, xen lẫn ngẫu nhiên một tiếng cao giọng kêu la cười đùa, nghe tựa hồ thuộc về một đám tuổi còn rất trẻ người thiếu niên. Đến gần mấy bước, thanh âm càng lớn hơn rõ ràng hơn, tiếng cười to. Thùng thùng. Chân bộ thanh, mơ hồ không rõ tiếng nói chuyện, một chút đụng chạm lấy chung cư cửa, hiển nhiên ở tại nơi này cánh cửa sau, cũng không phải là cái gì để ý quê nhà lễ tiết người. Do dự một chút, Lâm Tam Tửu đưa tay gõ cửa một cái. Đã nhưng cái này chơi trò chơi hạng mục đem nàng an bài đến nơi này, như vậy nàng vẫn là thuận thế mà làm đi. Đầu mấy lần tiếng đập cửa cấp tốc bao phủ tại phía sau cửa một mảnh tạp âm trong, nửa ngày cũng không người đến quản môn. Lâm Tam Tửu tăng thêm khí lực, lại là phanh phanh mấy lần, cơ hồ đem cửa đều chấn động đến lắc lư, lúc này mới nghe thấy một cái nữ hài tử ở bên trong kêu lên. Ai nha, thật đáng ghét, huy, ngươi đi mở cửa. Một cái kéo dài chân bộ thanh dẫm lên phía sau cửa. Đồng thao nắm tay vừa mới vang lên một chút, đỏ thẫm cửa gỗ lập tức bỗng chốc bị kéo cái mở rộng, cỗ sương mù màu trắng lập tức nhào ra tới. Mùi khói, mùi rượu cùng một cỗ đặc thù cây cỏ thiêu đốt hương vị, lập tức thẩm thấu Lâm Tam Tửu xoang mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là ai? Một cái cạn mái tóc màu vàng tuổi trẻ nam hài, trừng mắt một đôi đỏ rừng rực con mắt. Đầu lưỡi giống như cũng có một ít không linh hoạt lắm. Người tìm người A, chỉ nhìn hắn một cái, Lâm Tam Tửu liền biết cái này đại khái sẽ không vượt qua 17 tuổi nam hài, vừa rồi nhất định là tại hút đại tê dại. Ta hỏi thăm đường, nàng tỉnh táo bộ dáng, cùng nam hài sau lưng một mảnh cuồng hoan nhìn phi thường không tương xứng. Xin hỏi này chàng chung cư cửa ra vào ở đâu? Buông thõng mí mắt. Tuổi trẻ nam hài khóe miệng tại thuốc hiệu lực hạ không tự giác nâng lên một cái đường cong, cười đến cùng kẻ ngốc đồng dạng. A ha ha, ngươi người này, ngươi tại chung cư trong cũng có thể lạc đường nha. Bị ai nói cũng không muốn bị ngươi nói. Lâm Tam Tửu ánh mắt theo phía sau hắn cấp tốc quét một vòng. Mấy người thiếu niên nam nữ mềm mềm co quắp ở trên ghế salon, mỗi một cái đều một mặt mệt mỏi, kỳ kỳ oa oa, không biết đang nói những chuyện gì. Cửa mở về sau, tiếng âm nhạc nghe càng thêm đinh tai nhức óc, từ đầu đến chân che mất mấy cái chính đang khiêu vũ người trẻ tuổi bình rượu, tàn thuốc, các loại đồ ăn hộp rỗng cùng vết bẩn, đem thảm thấm đến lùng đốm lâm tấm. Cho nên, lối ra tải, huy, các ngươi sang đây xem a, người này tại lâu trong lạc đường. Còn không đợi Lâm Tam Tửu đem một câu nói xong, cạn mái tóc màu vàng nam hài bỗng nhiên quay đầu hô một câu. Lập tức bạo phát ra một trận không hề có điểm báo trước cười to, thậm chí không thể tự chủ khom người xuống. Này có cái gì tốt cười? Bất quá, Lâm Tam Tửu trước kia cũng được chứng kiến người như vậy, dược lực vừa lên đến, bọn họ nhìn cái gì đều cảm thấy buồn cười. Nàng mím môi, nhịn không được ở trong lòng thở dài. Để cho nàng đi vào, một cái nữ hài tử đang tiếng cười trong đột nhiên hô một tiếng, tựa hồ chính là vừa rồi ra lệnh một cái kia. Nàng mặc một đôi bẩn thỉu khuông uy giày vải nhảy lên ghế salon, một mặt hưng phấn. Các ngươi nhìn, nàng trên lưng còn có cái đạo cụ đâu. Đi vào, cùng uống chén rượu, lôi kéo khuôn mặt, Lâm Tam Tửu chịu đựng lòng tràn đầy không thoải mái đi vào phòng. Đại tê dại đầy đủ thiêu đốt sau mùi, trong phòng ngửi lên càng nồng nặc rồi. Vì miễn phải tự mình cũng chịu ảnh hưởng, nàng dùng từ trường phòng hộ bao lại miệng mũi. Chuyện này nàng tại linh hồn nữ vương bên người lúc làm hơn nhiều, lúc này ngược lại là xe nhẹ đường quen. Chọn nhuộm mấy điều phen từ tóc nữ hải nhi, đang nhảy tới Lâm Tam Tửu bên người, cười lên lúc lộ ra hai hàm răng trắng. Ta chính là muốn hỏi một chút lối ra ở đâu, Lâm Tam Tửu thuần xúc trạng thái lúc này quả thực cơ hồ là bằng không dùng. Ta không can thiệp các ngươi, nói cho ta liền lập tức đi. Gấp làm gì? Nữ hải nhi tựa hồ đối với nàng nổi lên hứng thú rất lớn, một tay lấy nàng lôi đến một bên. Nhìn thấy chính là hữu duyên, đến ngồi, uống chén rượu. Một người đeo kính, gảy đàn guitar thiếu niên, đột nhiên ở bên cạnh không coi ai ra gì hát một tiếng. Đừng để ý tới hắn, ngươi nói một chút ngươi. Nữ hải nhi động tác nhanh nhẹn cấp Lâm Tam Tửu rót một ly whisky. Vì cái gì cõng vật này nha, đừng lấy whisky cốc thủy tinh. Nhìn bẩn đến khả nghi, cơ hồ không còn là trong suốt. Lâm Tam Tửu nắm lấy cái chén, lúc này trong lòng vẫn là một mảnh mờ mịt. Theo lý mà nói, chung cư cửa lớn hẳn là tại lầu một mới đúng. Vấn đề là nàng chính là theo lầu một đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám này hành vi phóng túng thiếu niên nam nữ, là nàng trên đường đi ngoại trừ cầu thang cùng vách tường bên ngoài nhìn thấy duy nhất người. Xem ra những thiếu niên này nam nữ hẳn là đã thông ván đầu tiên mấu chốt mới đúng. Các ngươi, như vậy, không có người quản sao? Lâm Tam Tửu suy nghĩ một hồi lâu, rốt cục vẫn là thử nghiệm đường cong cứu quốc. Tòa nhà này trong những người khác đâu? không biết những người khác đang làm gì, bất quá tòa nhà này trong muốn cái gì đều có. Chúng ta tất nhiên phải kịp thời làm vui. Nữ Hải Nhi nhún vai, làm Lâm Tam Tửu rời ánh mắt về sau, nàng con mắt chậm rãi chuyển hướng Lâm Tam Tửu phương hướng, cơ hồ rơi vào khóe mắt trong. Lộ ra hai hàm răng trắng, nàng cười nói, dù sao từ khi đi vào về sau, chúng ta cũng vẫn luôn không có tìm được đường đi ra ngoài. Chưa xong còn tiếp, PS, cẩn thận từng ly từng tí viết một cái cảm nghĩ, hy vọng lần này điểm nương đừng lại nuốt ta. Trước hai chương viết nhiều như vậy cảm tạ danh sách đều bị nuốt, thật là tâm tắc. Cảm tạ, tội ác mộng lại một cái Hòa Thị Bích cùng Nguyệt Phiếu. Lần trước cho ngươi gửi tới lời cảm ơn bị nuốt, ta hôm nay cùng nhau một lần nữa cảm ơn ngươi một lần đi. Ngươi có thể như thế thích duy trì cái này văn, ta thật phi thường cảm kích, cảm ơn ngươi thưởng thức, ta nhất định hảo hảo viết, cố lên còn càng. Hai ngày này có chút hơi lạnh thanh, giống như cũng không người gì đến xem văn. Bất quá vẫn là có ta ổn định khen thưởng đảng nhóm, tạ tạ tình chi. Huyền ca, U Linh vô tâm, chứng tôn hai cái, ngày rằm mộc, Ichiro hán tử. Còn có ngươi lần trước khen thưởng, Mikageo hai cái, mỗi lần đều có ngươi, gặp lại đá trắng châu, chuột tiểu tặc, con sóc nhà trứng thát, bánh mì sữa bò phòng nhỏ. Hai người khách quen a, phù bình an, còn có thế duyên mộc đào hoa phiến một cái, còn phải cảm ơn Nguyệt Phiếu đảng, chê chê lai, song đậu đỏ, coaster dêm dương spa á, cho nên là ai họ. Trước đó sửa sang lại Nguyệt Phiếu danh sách có hào dài, kết quả điểm nương ăn một miếng, không lưu tình chút nào. Ai, chờ ta trước sao chép bảo tồn một chút tái phát. Mẹ, quả nhiên lại bị nuốt, ta bù một cái, muốn thanh không chậm cất mới có thể nhìn thấy. Cách chương.